Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sao bây giờ? Anh suy nghĩ nhiều quá. Nàng nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin kẻ luôn luôn tỉnh táo trấn định như hắn thế lo nghĩ thành như vậy. Em mới mang thai nửa tháng, bụng căn bản còn không có lồi ra, hiện tại mà áp phải cũng rất nguy hiểm. Hắn vẻ mặt cứng rắn, nói giọng điệu phư thường quyền uy. Trương thiếu chút nữa sinh non, hiện tại nhất định phải càng thêm coi chừng mới được. Hắn để nàng trở về chăn, ngoan ngoãn ngủ, trên chắn nàng hôn một cái liền đi ra. Trừng mắt nhìn giường trống rỗng, Lê Hữu Trinh trong lòng vọt lên cảm giác thất lạc lớn. Nàng còn tưởng rằng hai người đã quên hết ân oán trước kia, chính mình cũng cuối cùng có thể trong vòng tay hắn ấm áp, an tâm chìm vào giấc ngủ, không nghĩ tới lại hoàn toàn không có chuyện như vậy. Bất đắc dĩ lên cái bụng bằng phẳng của mình, nàng thở ra một hơi, nhắm mắt lại, tịch mịch ngủ. Hôm sau, Lâu Dịch thật sự tìm tới một vú nuôi chuyên nghiệp, chẳng những một mình ôm lấy mọi việc lớn nhỏ tất cả trong nhà, thậm chí còn có trước mặt sau lưng, giám sát nhất cử nhất động của nàng, tránh để cho nàng cố gắng làm ra cái gì tổn thương đến em bé. Nghĩ đến muốn tới vườn hoa tưới hoa, tản bộ thì lại không cho phép, nếu như bị cảm nắng té xỉu thì làm sao bây giờ? Muốn đi lên hay xuống cầu thang đều phải nhất định có bà quản gia này cùng ở bên người. Ra khỏi cửa, làm bất cứ chuyện gì cũng nhất định phải chờ bà quản gia xin phép qua Lâu Dịch rồi mới có thể gọi taxi đưa nàng đi. Cuộc sống giống như phạm nhân qua vài ngày, Lê Hữu Trinh rốt cục không chịu nổi. Nàng thử dịp lấy bà quản gia nấu cơm, gọi điện thoại cho Lâu Dịch kháng nghị. Như vậy một chút tự do em cũng không có, có thể kêu bà ấy về lại nhà mẹ không? Nàng đáng thương tỉnh cầu hắn. Kỳ thật việc nấu cơm hoặc là giặt quần áo, những công việc này đều rất nhẹ nhàng, em tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng mình. Không được, hắn lại tiết diện vô tư bác bỏ. Vì an nguy của baby suy nghĩ, em hãy nhẫn nại 9 tháng đi. Chờ bé sinh ra, em muốn làm cái gì anh cũng sẽ không cản em. Mặc dù biết hắn xuất phát từ lòng tốt, nhưng Lê Hữu Trinh trong lòng cảm giác bất an. Chờ con sinh ra, nàng muốn làm cái gì hắn đều không can thiệp. Hắn nói như vậy giống như hắn lo lắng cho mình hoàn toàn là vì trong bụng của nàng là con của hắn, không phải là vì nàng. Nàng lắc lắc đầu, kéo về suy nghĩ đố kỵ. Em biết rồi. Hiểu rằng kháng nghỉ không có hiệu quả, nàng cũng chỉ có thể nhắm mắt thành thói quen cuộc sống bị quản lý như vậy. Chỉ là trong lòng một khi có vướng mắc thì sẽ luôn để ý không dứt. Buổi tối nghe được tiếng động cơ quen thuộc, Lê Hữu Trinh hưng phấn mà ra cửa nghênh đón. Đáng tiếc Lâu Dịch nhìn thấy nàng quần áo mỏng manh, sợ nàng bị lạnh, chẳng những không giống trong như di liệu của nàng, lại cho nàng một cái ôm nhiệt tình, ngược lại nhíu mày kêu nàng dừng lại. Bên ngoài lại như vậy, như thế nào không mặc thêm quần áo vậy? Vạn nhất bị cảm thì làm sao bây giờ? Em có thứ muốn cho anh xem, mau vào đi. Dù cho bị dội một thùng nước lạnh cũng không giảm ý nóng lòng muốn cùng hắn chia sẻ vui sướng. Nàng kéo lấy cánh tay của hắn như đứa bé không thể đợi muốn khoe khoang món đồ chơi mới. Rốt cuộc là vật gì thế? Lâu Dịch bị nàng làm cho hiếu kỳ. Chờ bọn họ đi vào phòng khách ngồi xuống, nàng thần bí từ túi sách lấy ra một tờ giấy. Đó là tấm ảnh đầu tiên của thai nhi. Anh xem, đây chính là cục cưng của chúng ta. Bác sĩ nói nó rất khỏe mạnh, bất quá trước mắt còn nhìn không ra là nam hay nữ. Lê Hữu Trinh mừng rỡ hướng hắn báo các kết quả khám thai, trên mặt ôn nhu xinh đẹp chói lọi. Lâu Dịch nhìn trong ảnh dáng vẻ thai nhi, cơ hồ cảm động đến nói không ra lời. Hắn hôn một cái gương mặt của nàng. Cảm ơn em. Lê Hữu Trinh có chút e lệ, nàng không được tự nhiên nói. Anh khát không? Em đi rót ly nước cho anh. Nói rồi nàng liền đứng dậy, định lướt qua hắn đến phòng bếp. Lâu Dịch cũng lập tức ngăn cản nàng lại. Để anh tự mình. Hắn kịp thời kéo lấy nàng, cánh tay nàng không để cho nàng tiếp tục đi. Nhưng Lê Hữu Trinh không nghĩ tới, hắn lại đột nhiên túm lấy chính mình, cước bộ một cái không ổn, nàng cả người lùi về phía sau ngã. Lâu Dịch nhanh tay lẹ mắt đỡ nàng, hai người cùng nhau ngã vào ghế. Nàng chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, vừa mở mắt ra phát hiện Lâu Dịch chẳng những vững vàng ôm lấy nàng, còn như cái đệm bị thịt, nàng áp dưới thân thể, nguy hiểm thật. Để hắn an ổn đặt nàng ngồi về trên ghế, nàng chưa vỗ ngực một cái. Thật may là có anh đỡ em. Sắc mặt quán xanh mét, em còn dám nói? Không cần phải vì bác sĩ nói cục cưng rất khỏe mạnh, sẽ theo liền phớt lờ. Đứa trẻ thật là yếu ớt, em cũng là mẹ, phải có tự giác mới được. Hắn hung dư dây dỗ bà mẹ, không ý thức nguy cơ này. Vâng, em sẽ cẩn thận. Nàng tự nhận mình đuối lý, khum núm đáp ứng. Lâu Dịch thở dài, baby có sao không? Bụng có đau không? Hắn thực vì đêm hôm đó thấy nàng mặt không chút máu, mồ hôi lạnh chảy, bộ dáng làm cho hắn rất sợ hãi. Lê Hữu Trinh ngẩn người, bé hoàn hảo, nàng thì sao đây? Hắn không hỏi xem nàng có bị thương không, chỉ quan tâm tới đứa bé thôi sao? Vậy là tốt rồi, Lâu Dịch không có phát giác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.